Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1345. Chương 1345. Từ đâu tới người điên hào phóng như vậy? Lâm Thành Phi kinh ngạc một chút, có điều rất nhanh lại hỏi: Vậy ngươi ngược lại là trước tiên nói một chút, đối phương là ai? Cũng không thể cái gì A Miêu A Cầu chạy tới nói muốn hợp tác với ta. Nói điều kiện tùy ý ta xách, ta thì không kịp chờ đợi gật đầu đáp ứng đi. Nói thế nào cũng phải xem hắn thực lực, ngươi nói đúng hay không? Chu Linh tán đồng gật đầu, lời này cũng không tệ, ngươi cũng cho rằng như vậy. Lâm Thành Phi rất nhiều tìm tới chi kỷ cảm giác, vậy ngươi nói một chút, bọn họ là ai? Chu Linh lắc đầu nói, tạm thời còn không thể nói cho ngươi. Bất quá, ta trước tiên có thể nói một chút thực lực bọn hắn. Lâm Thành Phi duỗi ra một cái tay, làm ra một bộ ngươi tùy tiện nói, ta rửa tay lắng nghe bộ dáng. Chu Linh cười nói, cho đến trước mắt, toàn bộ Hàn Quốc, cơ hồ đã tại nàng lão nhân gia trong khống chế. Nàng một câu, liền có thể quyết định Hàn Quốc chính trị và kinh tế hướng đi. Không chỉ là Hàn Quốc, coi như tại Hoa Hạ, nàng lão nhân gia đồng dạng có ảnh hưởng rất lớn địa vị. Thật sao? Lâm Thành Phi nghiêm túc ngẫm lại. Ta làm sao không biết? Trên cái thế giới này có nhân vật như vậy. Điệu thấp mà, Chu Linh cười nói. Cũng không phải là mỗi người. Cũng giống như Lâm Thần Y ngài dạng này thích làm náo động. Thực ta cũng rất điệu thấp. Lâm Thành Phi không đồng ý nói ra. Các loại thời gian dài, ngươi nhất định sẽ giải ta. Ta hy vọng có cơ hội này. Chu Linh ánh mắt sáng rực nhìn lấy Lâm Thành Phi, tựa hồ tại chờ lấy Lâm Thành Phi trả lời chắc chắn. Lâm Thành Phi ha ha cười cười, không muốn nhìn ta như vậy, ta sẽ không trúng ngươi mỹ nhân kế. Lâm Thần Y nói giỡn, ngài bên người có như thế một vị đại mỹ nhân, như thế nào lại coi trọng ta? Còn tốt ngươi có tự mình hiểu lấy. Lâm Thành Phi cảm thán nói, không phải vậy, nếu như ngươi nhất định muốn truy cầu ta lời nói, ta còn phải tìm kiếm nghĩ cách kiếm cớ cự tuyệt. Cái này chung quy là một kiện rất chuyện phiền toái. Chu Linh trong mắt một bốc hỏa, ẩn ẩn có chút tức giận, nhưng cuối cùng vẫn là cưỡng ép đem cổ lửa giận này áp chế xuống. Đảm nhiệm cái nào cô gái bị một người nam nhân nói như vậy, đều sẽ không quá mức tâm bình khí hòa. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi lại không có chút nào để ý. Từ tốn nói, muốn hợp tác với ta, trước tiên cần phải xuất ra các ngươi thành ý. Nếu như ngay cả thân phận cũng không nguyện ý nói ra, như vậy, ta chỉ có thể cùng các ngươi nói một tiếng thật có lỗi. Lâm Thần Y làm gì một mực xoắn suýt tại thân phận loại chuyện này, chỉ cần có thực lực hợp tác với ngươi, đồng thời có thể vì ngươi mang đến chỗ tốt, đây không phải đã đầy đủ, còn thiếu rất nhiều a. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, ta người này luôn luôn không thế nào ưa thích cùng người xa lạ tiếp xúc, riêng là đối với ta có uy hiếp người xa lạ. Chu Linh thở dài, rất đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Lâm Thần Y vì chính mình dựng nên một cái cường địch. Chu Linh tiếc nuối nói ra, từ nay về sau, ngươi có thể muốn thời thời khắc khắc cẩn thận từng ly từng tí. Không phải vậy lời nói, khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ có người đột nhiên lao ra. Lấy ngươi đầu người đây, đây là uy hiếp sao? Ngươi có thể cho rằng như vậy? Lâm Thành Phi lắc đầu cười một tiếng. Chu Linh à, ta không biết, ngươi làm sao có dũng khí, đứng trước mặt ta uy hiếp ta. Mặc kệ về sau người nào tới lấy ta người đầu, ta đều có thể hiện tại thì đòi mạng ngươi. Ta tin tưởng, Chu Linh cười nói, thế nhưng là ta cũng biết, Lâm Thần Y sẽ không như thế làm. Vì cái gì? Bởi vì, Chu Linh cười càng phát ra rực rỡ vui vẻ. Tại cái này như tiên giống như họa sơn thủy ở giữa, sớm đã chôn đếm mãi không hết thuốc nổ. chỉ cần Lâm Thần Y dám động thủ, những thứ này thuốc nổ thì cùng lúc bị dẫn động, đến lúc đó, coi như ta chết, cũng có đầy khắp núi đồi người cùng ta chôn cùng. Cứ như vậy, ta cũng thấy đủ. Lâm Thành Phi sầm mặt lại, thần thức tứ tán mà ra. Quả nhiên, Chu Linh cũng không có lừa hắn, thật có thuốc nổ, số lượng còn không nhỏ. Chu Linh nói không có chút nào khoa trương. Nếu như những thứ này thuốc nổ đồng thời nổ tung, chỉ sợ trong núi này ngay tại du ngoạn người một cái đều không sống. Lâm Thần Y, ngươi thấy a? Chu Linh lại bắt đầu che miệng cười. Ta không có lừa ngươi a. Cho nên a, ngươi bây giờ coi như lại hận ta, cũng không thể làm gì ta. Không phải sao? Loại cảm giác này cần phải rất khó chịu a. Tràn đầy đều là cười trên nỗi đau của người khác vị đạo. Lâm Thành Phi mặt âm trầm hỏi, ta vừa động thủ, thuốc nổ liền sẽ bị điểm báo. Đúng vậy a, Chu Linh nói, ngươi vừa động thủ, ta liền sẽ chết, ta chết, tự nhiên sẽ có người báo thù cho ta. Nguyên lai là dạng này. Lâm Thành Phi như có điều suy nghĩ, gật đầu, sau đó, không nói hai lời. Một bàn tay đánh vào Chu Linh trên mặt, ba một tiếng, vang dội lại thanh thúy. Chu Linh bụm mặt, phẫn nộ sắc mặt dữ tợn. Lâm Thành Phi, ngươi điên, ngươi muốn cho cái này cả tòa núi người cho ta chôn cùng sao? Ngươi chết, thuốc nổ mới có thể bị nhen lửa. Thế nhưng là, nếu như ngươi không chết, liền không có người sẽ làm ra điên cuồng như vậy sự tình. Đúng không? Lâm Thành Phi nghiêm túc nói, yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng như vậy thì chết. Nói chuyện, hắn duỗi ra ngón tay, liên tục đạn ba lần, ba đạo chân khí, tuần tự rơi vào Chu Linh trên thân cái nào đó huyệt đạo phía trên. Chu Linh biểu hiện sững sờ, ngay sau đó, một cái miệng bắt đầu vỡ ra tới, nàng ngửa mặt lên trời cười ha hả. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, cười ngửa tới ngửa lui, nước mắt đều bật cười. Nhưng là ngay sau đó, nàng liền bắt đầu tại chính mình toàn thân trên dưới bắt lại. Theo ở ngực đến bắp đùi, theo bắp đùi đến chân cùng. Ngứa, ngứa chết ta, cứu mạng a! Nàng gãi không đến phía sau lưng, sau cùng trực tiếp nằm tại trên cầu. Tại trên cầu. Không ngừng cỏ a cỏ, bộ dáng xem ra buồn cười vừa trơn kê. Lâm Thành Phi, ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Nhanh cho ta giải khai, không phải vậy ta sẽ giết ngươi, ta thật sẽ giết ngươi. Nàng bên này động tác, đã gây nên rất nhiều người chú ý, mọi người ào ào hướng về phía nàng chỉ trỏ. Cái này từ đâu tới người điên a? Lớn lên còn rất xinh đẹp, đáng tiếc sẽ không theo như chó điên cắn người a. Chúng ta muốn hay không báo động? Báo em gái ngươi cảnh a. Tranh thủ thời gian đánh bệnh viện tâm thần điện thoại. Cô gái này xem xét cũng là bệnh thần kinh, nghe đến mấy cái này thanh âm, Chu Linh đều sắp tức giận điên. Lâm Thành Phi, ngươi nhanh, ngươi mau thả ta, không phải vậy. Nàng còn muốn tiếp tục lên tiếng uy hiếp, thế nhưng là Lâm Thành Phi đã cùng Hứa Nhược Tình quay người rời đi. Càng chạy càng xa, thẳng đến biến mất tại Chu Linh trong tầm mắt. Thế nhưng là, Chu Linh cái kia toàn thân cao thấp, không ngừng lan tràn ngứa cảm giác, vẫn đang không ngừng truyền đến. Thứ này tựa như là theo máu thịt bên trong truyền đến. Càng gãi càng ngứa, coi như toàn thân cao thấp. Đã máu thịt be bét, vẫn là loại cảm giác này, ngứa hoàn toàn nội tâm a. Lâm Thành Phi, ta muốn giết ngươi. Chu Linh bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, đại kêu ra tiếng, giống như điên cuồng. Lâm Thành Phi cũng nghe đến, lại vẫn chỉ là cười nhạt một tiếng. Muốn giết ta? Tốt, cứ tới, nếu như ngươi có bản sự này, ta trên cổ đầu ngươi mặc cho ngươi tới lấy. Thế nhưng là, nếu như ngươi không phải đối thủ của ta, vậy cũng đừng trách ta hạ thủ không lưu tình.